lỡ mai sau ly biệt, hồn mênh mông nỗi tiếc, mắt xanh sao muộn phiền. Rồi đây buông cánh tay sẽ chia xa ngậm ngùi, sẽ thương đau một đời. Nhìn anh đi mắt biếc, sống cho nhau một ngày, tình yêu như lá chết sẽ khô rơi ngập ngùi. Gọi tên anh nhé em, những đêm buồn mưa đến, những khi tim giá mềm. Nhìn anh đi người yêu, cỏ cây kia cần nhau, tuổi xanh đang cần yêu, tóc xanh rồi ô héo. Mắt biếc với đam mê tuyệt vời, nhìn anh đi đắm đuối ái ân cao vời vợi, để mai sau phút giây sống trong vòng tay ấy vẫn thương nhau suốt đời. Mắt điếc sống cho nhau một ngày, tình yêu như lá chết sẽ khô rơi ngập ngùi. Gọi tên anh nhé em, những đêm buồn mưa đến, những khi tìm ra mềm. Nhìn anh đi người yêu, cỏ cây kia cần nhau, tuổi xanh đang cần yêu, tóc xanh rồi ô héo. Nhìn anh đi tình ơi, một mãi không còn ai, ngoài con tim lẻ loi, anh sẽ ngồi mãi đây. Nhìn anh đi mắt biếc với đam mê tuyệt vời, nhìn anh đi đắm đuối ái ân cao vời vợi, để mãi sau phút giây sống trong vòng tay ấy vẫn thương nhau suốt.